Nhật ký thần linh, chương 202, Tam Long một mã trục nhật. Góc truyện audio.com, Lăng đang muốn tìm một vài sự giúp đỡ cho Hắc Long mã. Và thế là cướp đoạt được từ ba loại linh vật thần thú voi chín ngà. Gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mang đến quyền năng bị anh ấy để mắt đến. Giống như trước đó thu được từ rùa thần, thánh gióng. Thủy thần thủy tinh hay sau này trải qua hoàn nguyên trạng thái biến thành cực kỳ đặc thù long thần lạc long quân. Quyền năng thu được đến từ ba con linh vật thần thú cũng bị Lăng trải qua vô tận năm tháng bên trong truyền thuyết thế giới kia tìm hiểu ra căn nguyên. Nguồn gốc, chúng giờ đã thoát khỏi trước đó 9 loại biến hóa hình thái biểu tượng vân vân mà biến thành tương tự như long thần lạc long quân mang đến bản chất. Quyền năng một dạng, chúng đại biểu cho chính là đất mẹ cội nguồn sức mạnh nguyên thủy, văn minh mồi lửa sinh mệnh thiêu đốt cùng lôi đình luật lệ thần thánh uy nghiêm. Cho tới tỉ mỉ hơn chi tiết tạm thời không nói rõ ở đây. Chỉ bắt gặp Lăng giờ một bàn tay hư không vươn xuống giống như đang nắm bắt lấy một gì đó muốn kéo lên. Linh ngôn của anh cũng cùng lúc vang vọng khắp bầu trời. Đến từ dòng chảy sâu xa cổ xưa tồn tại ở trong hiện thực tương lai cùng quá khứ a. Hãy đến đây đi dưới lời kêu gọi của ta. Chấm, con sông chảy dài xuyên qua thời gian dân tộc lịch sử a, ngươi chứng kiến văn minh hưng suy mồi lửa. Dòng sông thiêng nắm giữ tín ngưỡng muôn đời trường tồn của giống nòi. Giờ xin hãy hóa thân thành trong hình hài sức mạnh mới. Đến đây đi và trợ giúp ta a, xin hãy ban cho ta sức mạnh. Ngăn cản lại kẻ địch mạnh mẽ trước mắt này. Ngang, một tiếng âm thanh kỳ quái rồng ngâm vang lên, ở tại thật sâu phía dưới nơi Lăng cùng đối thủ dị thần đang kích liệt tác loạn không gian chiến đấu. Bên dưới sâu thẳm bên trong rộng lớn con sông hồng dòng nước đang chảy dài và rồi ngay sau khi lời kêu gọi linh ngôn của Lăng vang lên. Rất nhanh, dòng sông hồng nơi chảy qua khu vực chiến đấu của Lăng và dị thần kẻ thù giống như đột ngột còn sống thần long trỗi dậy cong người. Giống như có một bàn tay vô hình đang bắt lấy, lôi kéo trợ giúp nâng nó theo lên, có một thứ gì đó đang thức tỉnh, cho tới chỉ trong một cái nháy mắt sau, đã bị nâng cao lên giống như một con sông khổng lồ chảy ngược vượt qua vô hình cao cao không trung. Trong khi bên dưới lòng sông giờ khô cạn toàn bùn đất, dòng sông đang chảy ngược con nổi lên nơi đỉnh cao nhất đột nhiên đứt gãy. Dọc theo phương hướng dòng chảy của con sông hồng, một cái đầu rồng đang hiển hóa ngoi ra và lập tức mang theo thân mình kéo dài như dòng nước chảy uốn lượn bay vút lên cao bầu trời. Một con rồng toàn thân nước sông chứa tẫn phủ sa đục ngầu giờ mang theo sinh mệnh màu đỏ. Nó chính đang tuân theo lời kêu gọi của Lăng thân mình bay lên chuẩn bị tiến hành trợ giúp chiến đấu. Chỉ có điều nếu chỉ là đơn độc một con sông hồng hóa thân màu hồng đục ngầu phù sa thủy long bay tới trợ giúp, rõ ràng còn chưa đủ để đấu lại 8 cái cỡ nhỏ bất diệt mặt trời đối thủ. Cánh tay của Lăng bởi vậy lại tiếp tục vươn đi xuống giống như từ trong hư vô đang lôi kéo thứ gì đó đứng lên. Linh ngôn mới của anh lại lần nữa vang vọng không trung. Đến từ sâu thẳm bên trong lòng của đất mẹ đấng sinh thành a. Ta ca tụng người nhân từ nuôi dưỡng mang theo vạn vật sự sống. Người là nhân từ như vậy đất mẹ. Bao dung cùng vĩ đại kéo dài muôn đời, chúng ta sẽ khắc ghi mãi mãi nhớ ơn người, giờ ta xin người ban cho ta sức mạnh của mảnh đất thiêng liêng này. Hãy đến đây đi hỡi con rồng linh thiêng của đất, mang theo niềm tin cùng sức mạnh của đấng đất mẹ ban cho. Bay lên đi và cống hiến ra sức mạnh của mình. Chấm, xin hãy ban cho ta trợ giúp sức mạnh a, đến đây ngay đi và giúp ta ngăn cản đám nanh vuốt của kẻ địch mạnh. Đáp lại lời linh ngôn lần này của Lăng thế nhưng là bắc ngang qua con sông hồng cây cầu dài thăng long. Giờ thì sau khi nước trên cả con sông hồng bên dưới bị rút cạn đi, vươn mình bay lên không trung biến thành khổng lồ to lớn màu đỏ hồng lại đục ngầu chứa tẫn phù sa thủy long. Một con rồng khác từ sắt thép bê tông cốt lõi, câu cầu dài thăng long trực tiếp biến hóa mà ra thành một con uy phong lẫm lẫm rồng đất. Giống như trước đó sông Hồng Thủy Long, này con khổng lồ rồng đất hình thành từ cầu thăng long một khi biến thân xong. lập tức cả người giống như thủy long sông Hồng vậy. Cái đuôi tiếp giáp nối liền mặt đất, một bên đầu cầu cùng thân cầu giờ biến thành thân thể cùng đầu rồng thế nhưng kéo dài vươn mình bay lên không trung không ngừng. Nếu như hiện tại có người có thể xuyên qua tối tăm đen kịt hắc ám bầu trời cùng màn mưa rơi gió bão tầm tã. Tất nhiên có thể chứng kiến được lấy cái này bao la kỳ vĩ hình ảnh tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết thế giới mới sẽ xuất hiện. Hai đầu thủy long cùng đất đá long cái đuôi khởi nguồn dính gần bên nhau. Một nối liền đang chảy dưới mặt đất lòng sông, một nối liền một bên vốn dĩ đầu cầu làm điểm tựa để vươn mình. Thân thể cùng đầu rồng của cả hai giờ lại giống như là hai bên thanh kéo khổng lồ cứng cáp cùng sắc bén dựng đứng lên. Điên cuồng bay múa uốn lượn giống như muốn cắt ra cả đất trời vậy. Thủy long đại diện cho văn minh mồi lửa sinh mệnh thiêu đốt cướp được từ ngựa chín hồng mao. Rồng đất hình thành từ cầu thăng long đại biểu cho đất mẹ cội nguồn sức mạnh nguyên thủy cướp được từ voi chín ngà. Như vậy đương nhiên chỉ còn lại là đại diện cho lôi đình luật lệ thần thánh uy nghiêm cướp được từ gà chín cựa thần thú linh vật biểu tượng mà. Thôi, rất hiển nhiên, hiện tại Lăng cũng sẽ không buông tha bỏ qua cho như vậy cơ hội triệu hồi thêm ra một cái mạnh mẽ giúp đỡ sức chiến đấu sinh vật. Cánh tay anh giờ quét ngang phất qua giống như đế vương hăng hái khí phách. Linh ngôn cũng tùy theo vang lên tuyên bố, vì chiến thắng. Ta kêu gọi các ngươi hỡi tất cả những tồn tại cổ xưa anh linh hồn thiêng sông núi cùng hào khí đất trời kia a. Hãy đến đây tuân theo những luật lệ cùng lời thề trung thành cổ xưa nhất. Chiến đấu cho vị vua mà các ngươi mãi tôn thờ. Đến đây đi và giúp ta tiêu diệt trước mắt kẻ địch mạnh. Đuỳnh đoành, đuỳnh đoàng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vốn dĩ trước đó bởi vì một lời thành sấm quyền năng mà khiến cho dường như vô cùng vô tận mây đen bên trong bao hàm vô số sấm chớp lôi đình. Hiện tại tuân theo lời linh ngôn kêu gọi của Lăng, tất cả đám bọn chúng thật giống như có vô số năm tháng thời gian trôi qua dưỡng dục mà sinh thành hồn thiêng sông núi hào khí đất trời như vậy. Mượn này trí tuệ này sinh mà hiển hiện ra. Không giống với trời giáng thiên binh vạn mã như vậy biến thành vô số giống như thật thể anh linh chiến sĩ. Tất cả chúng vừa nảy sinh ra xong tức thì chung nhau tụ tập lại biến thành một con lôi đình thần long ẩn hiện bên trong mây đen không ngừng bay lượn cùng. Lớn mạnh, thủy long, đất đá long, lôi đình thần long, tam long đều đã xuất hiện. Lại cộng thêm với mang theo vô cùng vô tận trời giáng thiên binh vạn mã hắc long mã. Tam long cùng một hắc long mã cùng đuổi mặt trời, đối đầu với dị thần đối thủ chia quân hai đường, Lăng bản thân cũng đã chuẩn bị đầy đủ, một bên ra lệnh cho tam long một long mã xông lên cùng tám cỡ nhỏ mặt trời chiến đấu. Cho tới chính bản thân Lăng, cưỡi mây đạo gió quyền năng tức thời bị sử dụng ra. Hơn nữa còn là trung cực hình thức, thế giới này đều tại trong tâm ta, tâm chỗ đến. Dây lát bay lướt qua muôn vạn ngàn vạn dặm, hô tên thức biết, nháy mắt nhìn vượt qua muôn nghìn vạn dặm núi sông, trung cực quyền năng hình thức tuy rằng cực kỳ tiêu tốn nguyên rửa ma lực, hay hoặc nói là thần linh nguyện lực, thế nhưng hiệu quả mà nó đạt được quả nhiên không phải náp. Một bước bước ra tức thì vượt qua muôn vàn không gian cách trở cùng quyền năng của đối thủ thác loạn thời không cảm giác năng lực cản trở đến ngay. Tại chỗ trong tâm trí anh cảm giác yêu cầu, nói chung trải qua như vậy đột ngột một bước, ở trong cảm giác của Lăng cùng đối diện dị thần kẻ địch đều rõ ràng có thể biết. Lăng hiện tại đứng nơi vị trí chính là trung tâm đỉnh của bầu trời. Đối phương nếu muốn hoàn thành dự định mục tiêu đánh cỗ xe mặt trời thành công kéo lên tới đỉnh bầu trời nơi cao nhất, vậy thì nhất định phải đánh lùi xua đuổi được bản thân Lăng. Này đã khác biệt so với trước đó bởi vì cỗ xe mặt trời quyền năng của đối phương năng lực thác loạn thời gian cùng không gian. Khiến cho từ đầu tới cuối dù cho hắc long mã không ngừng chở Lăng bản thân bay nhanh đi lên đuổi theo. Thế nhưng vẫn luôn sẽ có một loại cảm giác đang dậm chân tại chỗ. Đối phương vẫn còn ở trước mắt, đuổi mãi cũng không đến tuyệt vọng cảm. Nếu như Lăng không thể giống như hiện tại một bước bước ra phá vỡ cảm giác ấy. Như vậy thời điểm anh mang theo hắc long mã đuổi kịp đối phương, cũng chính là thời điểm đối phương đã sớm đánh xe thành công lên tới đỉnh bầu trời rồi. Này cỗ xe mặt trời quyền năng của đối phương quả nhiên thần dị khôn lường. Nếu không phải vừa rồi anh kịp thời nhận ra, nói vậy sau đó chiến đấu hoàn toàn đều sẽ ở đối phương trong tay khống chế. Đối với anh có thể nói cực kỳ bất lợi, kết quả sau cùng hậu quả nguy hiểm có thể nghĩ cũng biết. Hiện tại, đối phương nếu còn muốn tiếp tục đánh cỗ xe mặt trời đi lên đỉnh vị trí mặt trời buổi giữa trưa. Như vậy nhất định cần phải đánh lùi hoặc vượt lăng chặn đường. Đồng thời ngược lại lăng nếu muốn ngăn cản được đối phương đánh xe mục đích thành công. Đã điều đi Hắc Long Mã bản thân cùng Tam Long đi đấu 8 cái mini mặt trời. Giờ chỉ còn có nguyên chính bản thân mình, anh lại là làm sao mới có thể ngăn cản được đối phương con đường tiến lên đây? Đối phương ít nhất vẫn còn có 8 con tuần mã kéo xe ngựa trắng nữa á. Hơn nữa giờ phút này bọn chúng so với trước đó 8 con ngựa trắng trước tiên thoát ra kia lại càng mạnh mẽ hơn một bậc. Dù cho thay đổi thành hiện tại Hắc Long Mã mang theo linh vật Tam Long đi lên ngăn cản. Sợ rằng cũng không địch nổi này 8 con tuần mã hiện tại một khi chúng lại tương tự biến hóa thành bất diệt mặt trời. Cỗ xe mặt trời đã bị đánh xe đi lên tới được 4/5 con đường đi lên đỉnh cao nhất vậy. Cả hai đã sắp chính thức chạm mặt, câu chuyện vẫn còn đang tiếp tục, kết thúc chương 202, cách chương.